Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tại sao tôi? Anh vội bịt miệng nó lại. Nhỏ thôi, làm gì mà lớn tiếng thế? Tôi không có điếc. Tại sao chứ? Anh ghét con gái lắm mà. Tại sao lại kêu tôi làm bạn gái anh chứ? Tôi cũng rất ghét con trai như anh. Anh biết mà, thì giúp tôi đi. Mẹ tôi bắt tôi phải đính hôn với người mà mẹ tôi sắp đặt nhưng tôi không thích. Tôi thậm chí còn chưa biết mặt cô ta nữa là giúp tôi đi để mẹ tôi hủy hôn. Ôi trời, tôi mà giúp anh thì còn đâu nữa biệt danh lạnh lùng đây. Giúp tôi đi, cũng được thôi, nhưng có một điều kiện. Nói, anh phải làm ô xin cho tôi. Suốt thời gian tôi quen anh. Nhưng sao? Không muốn à, không thích thì thôi vậy. Thôi được, nhưng cô tuyệt đối phải nghe lời tôi. Nếu không hợp đồng sẽ bị hủy bỏ và tôi sẽ phát tán tin đồn về băng Black. Anh dám sao? Bộ tưởng tôi không dám hả? Sao? Thôi được, nhưng cần có vật làm chứng xẹt. Xẹt, nó lấy cây viết không xóa được nó mới mua viết lên tay anh chữ X để làm dấu. Cái gì đây? Vật làm chứng? Không xóa được đâu. Mà giao dịch này tuyệt đối không được tiết lộ cho ai biết hết. Được thôi, bây giờ cô chính thức làm bạn gái của tôi. Dầm cánh cửa bị Riz tung cước khiến cửa muốn rớt ra khỏi tường. Cái gì? Cậu làm bạn gái của anh ta sao? Cái gì? Thật hả? Mark và Ken cũng rất bất ngờ. Hai người này người thì cực ghét con trai, người thì cực ghét con gái, tự nhiên lại làm người yêu của nhau. Hai người này hợp lại chắc banh xác quá. Thì sao? Có gì mà la lớn thế? Thì làm người yêu nhau thì có gì to tát? Phải không xin? Nó nói rồi liếc mắt đưa tình qua anh. Anh cũng rất bất ngờ nhưng đành diễn theo thôi. Oh my god, rầm rầm rầm. Cả ba nghe xong xỉu tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hai người kia ôm bụng cười sặc sụa. Ba người đứng dậy mặt đỏ bừng bừng. Xin Amy, hai người chết với tụi này ya. Cả ba xông vào đánh. Stop, xin đang bị thương không thấy sao mà xông vào đánh vậy hả? Ôi trời ơi, anh Ken ơi, chắc em lên máu mà chết với nhỏ này mất. Chắc hai anh không vậy quá à? Thằng xin một hồi mày chết với tao. Ken và Mark chạy lại lôi xin đi. Buông tao ra, hai thằng kia. Buông ra, xin bị lôi sạch sạch ra khỏi phòng. Còn mày đi với tao. Kỳ này là mày không sống nổi với tao đâu. Tha cho tao đi mà. Nó lấy hai tay che ngực lắc đầu liên tục. Cách chương.